Chiến thần bất bại, chương 4714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4714, thanh kiếm thất tinh phía trên lưng ông lão cũng khiến mọi người phải há hốc mồm. Sắc mặt của mấy người nhà họ Diệp cũng trở nên khó coi. Trấn Bắc Vương đích thân đến đây sao? Vãn bối bái kiến Trấn Bắc Vương. Mọi người chắp tay chào ông lão. Trấn Bắc Vương không hề để ý đến đám người trước mặt, ánh me nhìn thẳng vào Diệp Phàm đang ngồi trên ghế chính, sau đó lại nhìn Trần Quỷ Thủ. Tôi đã ở ẩn nhiều năm, không ngờ ngay cả một tên nhãi vô danh như cậu cũng dám gây chuyện sóng gió. Chỉ một câu nói đã khiến Trần Quỷ Thủ sợ toát mồ hôi hột. Suy cho cùng, người có tên, cây có bóng, Trấn Bắc Vương quả thực đã ở ẩn trăm năm, nhưng cả phương bạc này có ai mà không cung kính khi nhắc đến ba chữ Trấn Bắc Vương. Có một số người dù không xuất hiện cả ngàn năm, nhưng chỉ cần trở lại thì cũng đủ để dân đầu một thời đại. Ông lão vừa dứt lời, mọi người cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc Hạo Thiên còn sống đã giao toàn bộ phương Bắc cho người này, mượn thêm cả sức mạnh của Điện U Minh, đủ để chống lại âm tư ngang vai ngang vế hiện tại. Nhưng những ai đã thật sự trải qua trận mưa gió đẫm máu đó đều biết rằng năm đó Điện U Minh vừa mới mọc lên, sao phương Bắc có thể vì một câu của ông ta mà đầu hàng được. Chính vị Trấn Bắc Vương này đã tiêu diệt toàn bộ phương Bắc chỉ bằng một người một kiếm. Khi Điện U Minh như mặt trời giữa trưa, ngay cả trưởng quản phương Bắc như âm tư cũng phải nể mặt vài phần. Người trong thế gia lớn đương nhiên không còn xa lạ gì với những nhân vật này. Hơn nữa cảnh tượng đẫm máu hồi đó vẫn còn mới như ngày hôm qua. Trong chớp mắt, không ít người đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Diệp Phàm, tân binh mới của nhà họ Diệp. Một bên là Trấn Bắc Vương uy danh lẫm liệt. Bọn họ bị bắt vào giữa, vô cùng khó xử. Sau khi Hạo Thiên chết, tôi còn tưởng nhà họ Diệp các người có thể kế thừa ý chí của Hạo Thiên, quản lý phương Bắc, nhưng không ngờ nhà họ Diệp các người lại vô dụng đến vậy, không chỉ vô dụng mà còn ngu ngốc. Giọng của Trấn Bách Vương vang lên như chuông, vang vọng khắp nhà hàng, nhưng không ai dám phản bác nửa câu. Đây chỉ là vài câu dạy dỗ, nhưng cũng đủ để thấy địa vị của Trấn Bắc Vương trong lòng mọi người. Ông ta đang dạy dỗ nhà họ Diệp, ngay cả Lý Thiên Tứ trong thời kỳ đỉnh cao cũng không dám sỉ nhục nhà họ Diệp trước mặt mọi người. Xin phép tiền bối cho tôi nói vài lời. Diệp Hồng Đồ nói xong, nhậm rãi đứng dậy, chắp tay nói với Trấn Bắc Vương. Tiểu bối đương nhiên không dám so sánh với ông, nhưng từ khi Hạo Thiên qua đời, nhà họ Diệp chúng tôi cũng ngày một suy tàn, vì có thể dựa vào uy danh trước đó để ra sức chèo chống. Kỳ thật, chẳng còn sức để nắm giữ phương Bách nữa. Mà vừa rồi, gã họ Lý còn cấu kết với Tả Bạch Đào, thôn tính nhà họ Diệp chúng tôi. Hơn nữa, ngay cả tôi cũng suýt mặc mưu, càng không nói đến đám đệ tử của nhà họ Diệp. Tiền bối cũng đã nói nhà họ Diệp tôi có mối quan hệ chặt chẽ với Điện U Minh. Vậy không biết tiền bối đã từng giúp nhà họ Diệp tôi chưa? Trấn Bắc Vương chưa kịp mở miệng, Diệp Hồng Đồ đã chỉ vào Diệp Phàm, nói tiếp. Còn nữa, tiền bối có biết tại sao Tà Bạch Đào lại muốn tiêu diệt nhà họ Diệp tôi không? Cách chương.